Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 650, khắc chế ma vương sách lược. Lý Minh biết ma quật nhiệm vụ đều không đơn giản như vậy, tuy nhiên hệ thống có phá giải nhiệm vụ đặc thù thiết lập, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị người chơi tìm tới. Ma hồn huyết nham tồn tại đến cùng còn có cái gì nó ý nghĩa? Lý Minh huy động cánh tay, lần nữa triệu hoán thành nữ xuất hiện, kim quang lóe lên, uyển chuyển bóng người từ trên trời giáng xuống. Thánh nữ đại nhân, cái kia ngôi mộ có cái gì chỗ kỳ lạ? Ngài có thể giúp ta nhìn một chút sao? Lý Minh biết, muốn theo thánh nữ cái này bên trong đạt được trợ giúp, chỉ có thể hỏi thăm đơn giản một chút vấn đề, quá mức phức tạp hoặc là liên quan đến hệ thống bí ẩn thiết lập, nàng sẽ không dễ dàng mở miệng. Bất quá bây giờ, các người chơi đối phó là ma tộc bá vương. Theo đạo lý tới nói, ma tộc thế nhưng là thánh điện địch nhân lớn nhất. Ta nhìn thấy, đó là hồn lực chi khâu. Đó là ma thần cấp bậc cao thủ lúc sắp chết tan hết lực lượng hình thành một loại đặc thù hình thái. Tựa như ta kim thân một dạng, ẩn chứa ta lúc còn sống đại bộ phận thần lực. Thánh nữ nhìn một chút gò núi sau từ tốn nói. Cái kia hiện tại chúng ta nếu như phá hủy tòa này hồn lực chi khâu, sẽ đối với ma vương có ảnh hưởng gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Phá hủy hồn lực chi khâu, chẳng khác nào phá hủy ta kim thân. Như vậy ma vương liền sẽ cùng ta hiện tại một dạng, chỉ còn lại có thần hồn hoặc là ma hồn. Nhưng là bổn tọa muốn cảnh cáo ngươi, nó ma thần thân thể vẫn còn. Một khi ngươi phá hủy hồn lực chi khâu, để ma vương ma hồn không thể an thân, nó hội đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần, đem ma hồn cưỡng ép chú ý tại ma thần thân thể bên trong. Đến lúc đó nó thực lực đem về ngắn ngủi khôi phục như cũ hơn phân nửa. Các ngươi nhưng là nguy hiểm. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói. Cái gì? Ma hồn trở về thân thể? Vậy nó chẳng phải là phục sinh? Lý Minh dọa đến ánh mắt sững sờ. Đúng, tuy nhiên bất quá là ngắn ngủi phục sinh mà thôi. Nhưng giết chết các ngươi hẳn là vô cùng đơn giản. Mà ma vương cũng mất đi phục sinh hy vọng. Rốt cuộc không có cách nào mượn nhờ chính mình thân thể khôi phục trước kia thực lực. Thánh nữ lắc đầu nói ra, từ nơi này tình huống tựa hồ muốn lên mình bây giờ tình cảnh. Minh bạch, vậy mà lại dạng này. Hệ thống thật sự là hại người a. Lý Minh dọa đến trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới hệ thống thế mà đào lớn như vậy một cái hố, liền đợi đến hố người đây. Muốn là thánh nữ không nói, các người chơi khẳng định sẽ cao hứng bừng bừng công kích gò đá, thẳng đến thúc cưới hồn lực giá trị, bức bách ma vương bất đắc dĩ cưỡng ép phục sinh, sau đó giết sạch tất cả mọi người. Các loại các người chơi bất đắc dĩ phục sinh sau khi rời đi, ma vương cũng sẽ hồn phách tan hết, lần nữa bỏ xuống. Thế nhưng lúc đã cùng các người chơi không có bất cứ quan hệ nào. Sau đó ma quật thiết lập một lần nữa đổi mới, chờ đợi lần tiếp theo các người chơi đến hoàn thành nhiệm vụ. Hố cha đâu? Đây là, mọi người trở về, khác công kích phần mộ. Lý Minh lập tức đem thánh nữ cáo chi tình huống chuyển đạt cho tất cả đồng đội. Cái gì? Còn có thể dạng này chơi? Cái này là cố ý hại người a. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói ra, phần mộ cũng không thể công kích, vậy chúng ta làm như thế nào đối phó boss a? Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận hỏi, tình huống này cũng có chút phức tạp, đã ma vương phần mộ không cách nào tiếp tục công kích, đối phó nó chúng ta lại không đánh nổi. Thiên Tâm Hồng Mi đầu đã nhăn thành chữ xuyên hình, các ngươi đừng có gấp, ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Lý Minh an ủi lấy, nhìn đến các đội hữu tức giận triệt để gò núi, MT nhóm tiếp tục đối kháng boss, hết thảy tình huống lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Mà boss thanh máu, vẫn là đầy máu trạng thái. Lý Minh nhóm cùng các đội hữu đối boss vô kế khả thi. Mà bên ngoài sơn động, đại lượng tụ tập tại cửa đá phía trước Bá Thiên Minh người chơi. Cũng đối cẩn trọng cửa đá không có biện pháp. Bá Thiên Phi Tinh sớm đã chạy tới nơi này hiện trường chỉ huy. Hắn để các người chơi đem chọn sơn động mặt đất cùng vách tường. Thậm chí đỉnh đầu đỉnh động đều nhanh cẩn thận tìm kiếm một lần. Lại y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, mà trước mắt cẩn trọng cửa đá, nhân lực nhưng không cách nào phá hủy, trừ phi tìm tới đầy đủ thuốc nổ, nói không chừng còn có thể đưa nó nổ tung, có thể trong trò chơi, hắn đi nơi nào tìm thuốc nổ. Lão đại, xem ra chúng ta vào không được, một cái quan chỉ huy bất đắc dĩ nói ra, nhiệm vụ này trang cảnh. Có vẻ như một lần chỉ làm cho một đoàn đội đi vào. Chúng ta chỉ có thể chờ bọn hắn nhiệm vụ thành công hoặc là thất bại mới được. Khác một cái quan, chỉ huy nhắc nhở, ta đương nhiên minh bạch. Vậy trước tiên thủ ở nơi này a, có bất kỳ tình huống gì chúng ta lập tức xông đi vào. Bá Thiên Phi Tinh bất đắc dĩ thở dài nói, Bá Thiên Minh các người chơi đã không có biện pháp. Chỉ có thể thủ ở trong hang cùng bên ngoài trong sơn cốc. Hoàng triều lang huyết tại địa đồ bên ngoài cũng không nóng nảy. Đã không có tin tức. Vậy liền mang ý nghĩa cái kia vị lão đệ nhiệm vụ ngay tại bình thường đang tiến hành. Chờ bọn hắn đi ra. Hắn còn có biện pháp lấy tới chỗ tốt. Bởi vì hắn trong tay có một tin tức tốt. Đang chờ đợi cùng Lý Minh tiến hành trao đổi. Mặc kệ tình huống như thế nào biến hóa, hắn lần này khẳng định sẽ chiếm được một chút lợi lộc. Đây là trong lòng của hắn có thể khẳng định sự tình. Lão hồ ly cho tới bây giờ liền không có ăn thiệt thòi qua. MT nhóm còn tại gian khổ chống cự lại ma vương thế công. Nhưng là rốt cuộc không có người đi công kích phần mộ. E sợ cho dẫn phát ngoài ý muốn. Lý Minh một mực vắt hết óc suy tư, tìm kiếm phá giải nhiệm vụ quan trọng. Hắn mấy lần hỏi thăm thánh nữ, nhưng thánh nữ không còn có trả lời. Chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, quan sát các người chơi chiến đấu. Hắn hiểu được, đến đón lấy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá thánh nữ cho ra một số trả lời, vẫn là để hắn hiểu được không ít tình huống. Hiện tại người chơi nhóm đứng trước nan đề chính là ma vương không chỉ có nắm giữ ma hồn, còn có nó lúc còn sống ma thần thân thể, cho nên mới sẽ như thế cường hãn, mà tổn thất hồn lực giá trị. Không hề nghi ngờ là bởi vì các người chơi nhặt được không ít hồn thạch, phân đi một bộ phận hồn lực. Bộ phận này hồn lực vốn là ma vương bảo vệ mình thân thể công dụng. Có thể thấy được ma thần thân thể tồn tại, để ma vương sau khi chết còn có thể bảo trì như thế cường hãn thực lực. Như vậy muốn đối phó nó, đầu tiên nan đề là như thế nào phá hủy nó thân thể. Đúng, ma thú thân thể, Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên nghĩ đến ma nữ tình huống, vốn là ma nữ cũng chỉ còn lại có một luồng còn sót lại ma hồn. Tuy nhiên lại để cho nàng tìm tới bị tượng thần phong ấn ma thú thân thể tàn phế. Sau đó mượn nhờ ma thú thân thể một lần nữa phục sinh. Không có thân thể lời nói, nàng hiện tại cũng chính là một cái ma hồn mà thôi. Muốn chiến thắng ma vương, trước hết muốn thúc cưới ma thần thân thể. Bởi như vậy, cho dù nó ma hồn như thế nào cường đại, đều không thể lại đối các người chơi tạo thành nhiều đại uy hiếp. Lý Minh ánh mắt sáng lên, tựa hồ tìm tới đối kháng boss phương pháp, nhưng là còn có một cái phiền toái. Cái kia như thế nào mới có thể phá hủy ma thần thân thể? Lúc trước thượng cổ ma thần cùng kỳ thân thể xuất hiện thời điểm, thánh nữ tựa hồ là muốn mượn thần kiếm phá hủy ma thú thân thể. Hiện tại người chơi nhóm công kích đối ma vương không có chút nào uy hiếp. Thần kiếm có thể hay không đưa đến tác dụng. Nghĩ tới đây, Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Liếc một chút liền nhìn đến chuôi này ánh sáng lấp lóe uy nghiêm thần kiếm. Chu Thiên thần kiếm, liền thần linh đều có thể tru sát, huống chi chỉ là một cái ma thần thân thể. Thanh thần kiếm này đã xuất hiện tại hoàng thành phụ cận bí ẩn trong địa đồ. Như vậy nó tác dụng khẳng định phi thường mấu chốt, nói không chừng cũng là chuyên môn đưa đến hàng yêu phục ma tác dụng. Thần kiếm tuy nhiên bị phong ấn, đây nhất định là hệ thống cố ý thiết lập, cũng không cách nào để các người chơi phát huy toàn bộ thực lực. Miễn cho xuất hiện biến thái thuộc tính, nhưng là nó y nguyên có thể đối một số NPC đưa đến tác dụng khắc chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.